Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 951, ngăn cách. Kết thúc ăn mừng ác quỷ vị diện, thuận lợi thanh toán hoạt động sau đó, Ngưu Bức liền quay trở về Hawaii quần đảo. Phụng Bồi Thổ Mi thật tốt chán ngán làm nũng rồi mấy ngày. Coi như là hiếm thấy một lần nghỉ phép. Sau đó, lại bắt đầu bận rộn sống. Lần này mang về thần trà nguyên lá. Tự nhiên là có một đám tu la bọn thị nữ. Phụ trách tiến hành gia công cùng xào chế. Ngưu lão gia cần còn bận việc hơn là bổ sung đủ loại vật liệu. Giống như là lương thực, quần áo, đồ dùng hàng ngày. Thậm chí là thép hợp kim đĩnh những thứ này. Không gian mang theo người chung. Cũng còn có số lớn tồn kho. Trong lúc nhất thời còn không nóng nảy đến bổ sung. Hắn sở cấp cần bổ sung là xây dựng phi ngư đảo cái này cái đầu căn cứ địa. Thật sự có nhu cầu đủ loại dụng cụ. Trong đó rất lớn một bộ phận đều cần tạm thời gấp rút chế tác riêng. Nói thí dụ như, giống như là cao 20 mét đại hình ngựa tổ tượng đồng. Hàng này một hơi thở liền đính chế trên 100 cái. Hắn là dự định ở sau này trong thời gian, từng cái mới xây lập căn cứ địa, đều phải ở ẩn núp vị trí, thành lập một cái coi như cơ cấu quản lý cơ tầng ngựa tổ chi bộ. Mà lớn như vậy hình ngựa tổ hình cái đầu, là ắt không thể thiếu trưng bày. Một mặt, nguyên thủy vị diện thổ dân môn. Đối với cái này loại chỉ là bằng vào nhân lực, rất khó chế tạo ra đại hình kiến trúc và tượng đồng. Có bản năng như thế kính sợ. Đối với mã tổ thần giáo cơ tầng ngưng tụ lực, có tương đối lớn tác dụng. Mặt khác, dĩ nhiên là Ngưu Bức căn cứ người một nhà không có ở đây thời điểm. Dùng để tồn trữ tín ngưỡng chi lực công dụng. Điểm này đối với không gian mang theo người chung, đã rất là dự trữ một nhóm lớn thần tinh. Hơn nữa bước đầu sắp xếp xong xuôi. Nhóm này thần tinh công dụng Ngưu Bức mà nói, đồng dạng là vô cùng trọng yếu. Cứ như vậy, Ngưu Bức lại đang hiện đại vị diện bận làm việc thời gian nửa tháng. Cho đến tất cả chế tác riêng vật liệu, trên căn bản là miễn cưỡng xoay sở đúng chỗ, mới mang theo nhóm này vật liệu. Ngưu Bức quay trở về nguyên thủy thời đại vị diện, Sun City, kia phiến chạy dài thương khố trong khu vực. Ngưu Bức trở lại nơi này thời điểm, cũng đã là 10 giờ tối đi qua trong thời gian. Nhưng là, coi như đến thời gian này đốt, nhận được Ngưu Bức trở lại tin tức một tất cả trưởng lão môn. Hay lại là kịp thời xuất hiện, bọn họ ngăn chặn bởi vì thời gian quá muộn, dự định về trước chuyến chính mình sân nhỏ. Ôm Tử Tiêu kia con bé nghịch ngợm cực kỳ song tu một đêm. Ngày thứ hai lại tiếp nhận vật liệu Ngưu lão gia, trong miệng la hét. Thừa dịp hôm nay đúng dịp nhân viên đầy đủ, dứt khoát trước đem toàn bộ vật liệu cũng giao tiếp lại nói. Đối với lần này, trong lòng Ngưu Bức mặc dù đối với những lão già này môn kia không kịp chờ đợi khó coi lối ăn, rất có một chút lên án, bất quá vẫn đáp ứng bọn họ kia lập tức tiếp nhận vật liệu thỉnh cầu. Thương khố trong vùng tình hình hoàn toàn cùng Ngưu Bức trước theo dự liệu như thế. Khoảng cách đến lần trước, Ngưu Bức đem các loại thương khố toàn bộ trang bị đầy đủ thời gian. Thực ra cũng chính là một cái tháng sau. Không ngoài sở liệu là, trong kho hàng toàn bộ vật liệu lại toàn bộ không thấy bóng dáng. Như vậy một nhóm lớn tử lượng cao vật liệu, cụ thể hướng đi Ngưu Bức đúng là không biết gì cả. Nhưng là Ngưu Bức vô cùng rõ ràng. Chỉ là từ nhóm kia vật liệu chung, làm ra cực ít một bộ phận đến. Là có thể để cho Sun City trung dân chúng sinh hoạt. Lấy được biến hóa long trời lỡ đất. Mà ở trên thực tế, lại là căn bản không phải như thế. Chuyến này trở lại trước, hắn liền thông qua Tử Tiêu ở Sun City trung. Thật sự tận mắt thấy cùng nghe được tình huống chúng phải biết. Ngoại trừ mỗi một vị dân thường, bọn họ thường ngày lương thực phân phối cho. So với trước kia nhiều không tới hai thành bên ngoài. Còn lại căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên biết, cuối cùng như vậy một số lớn vật liệu, cuối cùng hướng đi là nơi nào? Ngưu Bức thậm chí ở trong lòng, không vô ác ý phỏng đoán đến. Đợi một hồi hắn rời đi sau đó, Những thứ này nhìn bề ngoài tới đều là đạo cốt tiên phong như thế, phản đế liên minh các trưởng lão lập tức biến thành giành ăn chó điên như thế, điên cuồng quát phân một nửa vật liệu. Đến lúc bọn họ đem một nửa vật liệu Mỹ Mỹ cất vào chính mình trong túi đựng đồ, sau đó mới là đem còn lại vật liệu an bài ở phản đế liên minh mỗi cái ngành trên đầu. Dù là đối với Ngưu Bức mà nói, mỗi tháng chuyển giao cho phản đế liên minh như vậy kích thước một nhóm vật liệu, quả thực không phải là cái gì đại sự. Càng là liền Ngưu Bức ở hiện đại vị diện, cái kia thiên văn sổ tự như thế vốn trong chương mục, trong đó một chút số lẻ đều là tiêu hao không được. Nhưng là làm như vậy thành heo mập như thế giết cảm giác, vẫn là để cho trong lòng của hắn dị thường khó chịu. Vì vậy, tại chuyển giao xong rồi vật liệu sau này, làm phản đế liên minh đại trưởng lão giả mù sa mưa hỏi thăm Ngưu Bức cái gọi là phi ngư đảo căn cứ địa cần gì tiếp viện thời điểm. Ngưu Bức không chút khách khí nói lên, yêu cầu một cái chính thức luyện khí sư, còn có 5 cái luyện khí học nghề, hỗ trợ lâu dài luyện chế trang bị yêu cầu. Hàng này là dự định đăng phi ngư đảo, cái này hoàn toàn thuộc về mình địa bàn nhỏ thượng, đào tạo được một nhánh thuộc về mình, có thể rất lớn kích thước luyện chế tu chân vũ khí. Như vậy luyện khí sư đội ngũ đi ra, không có biện pháp, đoạn thời gian trước chung, theo mãng kết đan thành công, Ngưu Bức cho hàng này phân phối một thanh phi kiếm, coi như hắn bản mệnh vũ khí. Sau đó trong thời gian, mắt thấy lại đều sẽ có nhóm lớn thủ hạ hàng thổ sản sắp bắt đầu độ kiếp cùng kết đan. Ngưu Bức tính toán một phen, muốn thỏa mãn bọn họ đối với trang bị thực tế nhu cầu, không gian mang theo người trung tu chân giả chuyên dùng vũ khí cùng trang bị, căn bản liền số lẻ cũng không đủ. Vì vậy ở trong thời gian ngắn, lấy được một nhóm lớn tu chân giả trang bị, liền trở thành Ngưu Bức trước mắt tương đối cấp bách công việc. Vấn đề là, như vậy một nhóm lớn tu chân giả trang bị, nếu như dựa hết vào mua cũng không phải một chuyện. Trên thực tế Ngưu Bức cho đến bây giờ, liền một cái có thể ổn định, đại quy mô đổi lấy trang bị đường tắt cũng không có tìm được. Dùng càng nhiều vật liệu, hướng phản đế liên minh đổi lấy, dĩ nhiên là một cái biện pháp, nhưng là ở bản năng bên trong, Ngưu Bức liền không muốn cùng những thứ này tham lam lão giả môn tiếp tục tiến hành qua nhiều giao dịch, cho nên, từ từ bồi dưỡng thuộc về mình luyện khí sư đội ngũ, liền trở thành lúc này Ngưu Bức trong lòng lựa chọn tốt nhất. Về phần cái kia bị muốn đi qua luyện khí sư, còn có 5 tên luyện khí học nghề lôi kéo vấn đề, Ngưu Bức ngược lại là không có nửa điểm lo lắng. Đến thời điểm trong lòng cháo gà, còn có vật liệu cám dỗ cùng đi, thậm chí còn có thể chọn lựa điểm thủ đoạn đặc biệt, luôn có thể đưa bọn họ hoàn toàn hàng phục. Cùng phản đế liên minh đại trưởng lão quyết định luyện khí sư sự tình sau, Ngưu Bức liền một mình rời đi thương khố khu vực. So sánh, hắn trừ phi là đầu có khuyết điểm rồi, mới có thể để trong nhà đẹp đẽ con bé nghịch ngợm bất kể. Ngược lại cùng những thứ này nhìn chính là trong lòng chán ghét lão giả môn, đồng thời nghỉ ngơi rồi thời gian dài hơn, mượn đỉnh đầu kim ô châu, tản mát ra tối tăm ánh sáng, Ngưu Bức đi đi ở Sun City ngõ phố hẹp chung, rất nhanh, lại đổi qua trước mặt khúc quanh, là có thể đến nhà mình sân nhỏ. Nhất thời, trong lòng Ngưu Bức dần dần có chút hỏa nóng lên. Chỉ là vừa lúc đó, Ngưu Bức nhưng là ở ngõ hẻm khúc quanh, thấy được một cái tuyệt đối không tưởng được nhân vật. Nghe nói đang ở đi ra ngoài phụ trách đến hạng nhất tân sản nghiệp, là liên minh kiếm lấy vốn chung Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hàng này trước người trên mặt đất đã có đầy đất tàn thuốc. Rất rõ ràng, Triệu Vô Cực hàng này ở chỗ này đã đợi rồi hắn có một biết thời gian rồi. Cuối cùng là rốt cuộc đến lúc Ngưu Bức sau đó, hàng này ngẩng đầu lên, cho Ngưu Bức một cái tràn đầy nụ cười khổ sở, coi như là lên tiếng chào hỏi. Thấy vậy, Ngưu Bức không nói gì, mà là tỏ ý đến đối với phương với sau khi đi lên. Hai người lại đi vòng vo mấy cái ngõ hẻm, đi tới một tòa vị trí hẻo lánh đất trống, tìm một khối coi như không chút tạp chất đá lớn, thẳng ngồi xuống, đậu phộng. hai cái túi nhỏ phao tiêu cánh gà, còn có một chỉnh cái dương độ cao nhị oa đầu. Trong thời gian rất lâu, hai người cũng không nói gì, mà là vặn ra rồi nắp bình sau đó. Hai người miệng to hướng trong miệng, té độ cao nhị oa đầu liệt tửu. Bởi vì Ngưu Bức biết, coi như toàn bộ phản đế liên minh trung hiểu rõ nhất nhân vật của mình. Lúc này Triệu Vô Cực đang đứng ở rất là tình thế khó xử tình trạng. Triệu Vô Cực mới có thể thấy rõ, hắn chiết dọn ra mã tổ thần giáo, căn bản không phải đơn giản như vậy. Đồng thời, bởi vì phản đế liên minh tầng cao nhất trưởng lão hội, các loại để cho người ta lên án cùng thống hận điệu bộ, đã để cho Ngưu Bức sinh ra to lớn ngăn cách. Dù là Triệu Vô Cực giống vậy đối với trưởng lão hội đủ loại cách làm, cảm thấy thất vọng vô cùng. Có thể không quản đến là để cho hắn phản bội rời ra phản đế liên minh, cùng Ngưu Bức hồi sinh bếp núc, hay là nhắc nhở trưởng lão hội trước thời gian bóp chết mã tổ thần giáo cái tai họa này, đều là để cho Triệu Vô Cực không cách nào làm được trong đó bất kỳ một chút. Cho nên, Triệu Vô Cực hàng này mới là trước mắt như vậy, như thế khổ đại cừu thâm bộ dáng. Ít nhất ở trong lòng Ngưu Bức là như thế suy đoán cùng cho là. Quả nhiên, hai người yên lặng không nói gì tiêu diệt chỉnh dương liệt tửu sau đó, Triệu Vô Cực hàng này rốt cuộc ở cười khổ một tiếng sau, trong miệng lần đầu phát ra thanh âm. Chỉ thấy hàng này mở miệng câu nói đầu tiên chính là: Ngưu Bức, mẹ của ngươi bây giờ nàng có khỏe không? Nghe vậy sau đó, ở trong lòng tính toán nửa ngày, dự định an ủi ra sao đối với Phương Ngưu Bức, nhất thời chính là đột nhiên nộ từ tâm lên, thiếu chút nữa thì là quăng lên trong tay bình rượu, trực tiếp ở trước mắt hàng này trên ót, trực tiếp lái lên một cái đại gáo tới. Mẹ nó, mẹ của ngươi bây giờ rất tốt, cả nhà ngươi hiện tại cũng rất tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.